Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, đệ 1170 chương, sáu càng, hảo, tạp, Trung Vọng cau mày hô một tiếng, mọi người nín thở ngưng thần, nhìn Trung Vọng, vô hạn khẩn trương, đặc biệt là Lý Cẩn Oánh, nàng cảm thấy chính mình vừa mới diễn vẫn là khá tốt. Lúc này đây bị Kiêu Đình nói, hẳn là thuyết phục qua, Trung Vọng, ta vừa mới diễn, hẳn là có thể đi kinh doanh lược hiện chờ mong nhìn Trung Vọng. Không thể, vẫn là lại tới một lần, Trung Vọng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Mỗi người đều thất vọng mà cúi đầu, có người trong miệng lẩm bẩm nói, ta cảm thấy vừa mới diễn còn khá tốt à, vì cái gì liền không được, ân ân. Khả năng chúng ta ánh mắt cùng nhân gia chuyên nghiệp đạo diễn ánh mắt là không giống nhau đi. Vẫn là tiếp theo lại đến một lần đi, Quách Hinh Lan lại một lần đảm đương người phụ trách. Cầm đánh nhịp cắt một lần, trận đầu lần thứ hai bắt đầu. Theo Quách Hinh Lan ra lệnh một tiếng, sở hữu cơ vị lại một lần nhắm ngay Lý Cẩn Oánh. Đồng dạng lời kịch, đồng dạng động tác, lặp lại mà lại tới nữa một lần. Trung Vọng lại lần nữa kêu đình, Cẩn Oánh, ta cảm thấy ngươi cái này diễn đổi kịp một cái căn bản không có cái gì khác biệt, Trung Vọng nói. Thẳng không cố kỵ, đối với Lý Cẩn Oánh mở miệng nói. À, chính là ta đã diễn thực nghiêm túc, vừa mới đã là phát huy Lý Cẩn Oánh toàn bộ kỹ thuật diễn. Chính là không nghĩ tới Trung Vọng vẫn là nói không được. Lý Cẩn Oánh trong nháy mắt thế nhưng không biết sửa làm thế nào mới tốt. Trung Vọng nhìn Lý Cẩn Oánh, nhàn nhạt mà mở miệng, ta cảm thấy ngươi lời kịch luyện còn chưa đủ, Lý Cẩn Oánh càng thêm cảm thấy ủy khuất. Cái gì gọi là chính mình không tốt? Đêm qua vì này vài câu lời kịch, nàng thật sự ước chừng luyện đã lâu. Kết quả hiện tại thế nhưng bị Trung Vọng nói lời kịch không có luyện hảo. Nàng trong lòng đã cảm thấy ủy khuất, lại cảm thấy buồn khổ, rất muốn cãi cọ cái gì, há miệng thở dốc. Rồi lại cái gì đều nói không nên lời, ngươi thanh âm hẳn là lại ai oán du dương một chút. Là một cái sống mấy vạn năm mạnh bà ngữ khí, tuy rằng nhân vật này chỉ là xuất hiện mấy chục giây. Nhưng là nó đặt ở mở đầu, là vì mặt sau trải chăn, quan trọng nhất Trung Vọng cũng không phải một mặt mà chỉ trích. Ở làm đạo diễn chuyện này thượng, hắn có một loại thường nhân không có linh cảm. Thiên phú dị bẩm ni liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra vấn đề nơi. Lý Cẩn Oánh kỹ thuật diễn còn cần tôi luyện, Thư Trừng đứng ở một bên, đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt, nhàn nhạt mà đi lên trước, đối với Lý Cẩn Oánh mở miệng nói, chú ý ngươi ánh mắt, ngươi không cần nhìn người kia nói, ngươi hẳn là nhìn phương xa, ngươi ánh mắt phải có diễn. Mới có thể làm người xem cảm nhận được ngươi tình cảm ân ý, Thư Trừng cũng đề ra một cái phi. Thường thực chất tính kiến nghị, Lý Cẩn Oánh nghe được bọn họ cấp chính mình ý kiến lúc sau. Vừa mới ủy khuất cùng bị đè nén đột nhiên tan thành mây khói. Trong nháy mắt, nàng cảm thấy chính mình học được rất nhiều. Phía trước nàng vẫn luôn đắm chìm ở ý nghĩ của chính mình giữa. Cảm thấy chính mình giống hết thảy chính là mạnh bà. Mạnh bà chính là sống ở chính mình trong đầu dáng vẻ kia. Nhưng là nghe được Thư Trừng cùng Trung Vọng cấp kiến nghị lúc sau. Lý Cẩn Oánh rộng mở thông suốt, nguyên lai mạnh bà còn có không giống nhau suy diễn thủ pháp. Đối với loại này nhận chi, nàng có vẻ thập phần hưng phấn. Lập tức, liền tới rồi Linh Carmony nàng dựa theo Thư Trừng cùng Trung Vọng cấp chính mình kiến nghị. Lại diễn một lần, lúc này đây. Nàng kết hợp ý nghĩ của chính mình, dựa vào ở mang theo cuốn mảnh góc, ánh mắt phiêu hướng nàng ra, không hề đi xem đàn diễn, lời kịch không hề giống vừa mới nói như vậy dồn dập. Mang theo vài phần cảm tình, hảo, tạp, Trung Vọng lại hô một tiếng, trong nháy mắt, Lý Cẩn Oánh càng thêm khẩn trương, nàng không dám nhìn tới Trung Vọng ánh mắt, sợ từ hắn trong ánh mắt mới vừa nhìn đến không kiên nhẫn cùng thất vọng. Hết chương.